Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 221, đến biệt thự Lý Nhược Lan. Góc truyện audio.com, lại là nơi này, từ thị trưởng phu nhân Lý Nhược Lan xe con đi xuống. Diệp Hy nhìn xem cái này khẽ động mình lần thứ ba tới biệt thự. Trong lòng đột nhiên cảm giác được một đoàn lửa giận đang thiêu đốt. Mình không chọc bọn hắn lại ba lần bốn lượt chọc tới mình. Mẹ ta đâu? Diệp Hy hỏi, Lý Nhược Lan nói, mẹ không tại ta chỗ này. Vậy ngươi đùa nghịch ta rồi. Diệp Hy lập tức trở nên phẫn nộ, cũng không để ý nàng nói cái gì. Lập tức móc điện thoại ra, bấm mình cô mụ dãy số. Tiểu Hy, cô mụ thanh âm vẫn là dễ nghe như vậy. Diệp Hy vội la lên, cô mụ, mẹ ta dám trở về sao? Mẹ, cô mụ bỗng nhiên cười. Đến đây à, còn mặc như vậy trang điểm lộng lẫy. Thật không giống Tuyết Nhi tính cách đâu. Hiện tại nàng tắm rửa đâu? Đúng, nàng nói ngươi đêm nay không trở lại. Đi làm chuyện xấu, mụ mụ nói ta không trở lại. Diệp Hy trong lòng lột bột một vang. Mụ mụ vì sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ, đã cúp điện thoại, Diệp Hy trên mặt vẫn là khó coi như vậy. Là ngươi cùng ta mụ mụ xuyên tốt. Ta chỉ là để mẹ cho chúng ta một cái cơ hội. Ta nói, chỉ cần ta thuyết phục ngươi, liền sẽ đáp ứng ta. Chấm, Lý Nhược Lan trên mặt thần sắc cũng một trận bi thương. Không nghĩ tới trước kia mình tại Tô Châu hô phong hoán vũ. Bây giờ lại thế mà lại luân lạc tới tình trạng như thế. Tốt à, vậy ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào mới có thể thuyết phục ta? Chấm, Diệp Hy phối hợp lấy đi vào. Một tòa này biệt thự hắn chưa quen thuộc, nhưng lại không xa lạ gì. Hiện tại nơi này giống như không có một người. Để Diệp Hy cảm nhận được có một chút quái gì, hiện tại có thể nói một chút rồi sao? Diệp Hy nghênh ngang làm được phòng khách phía trên ghế salon bằng da thật. Thật giống như chính mình là chủ nhân nơi này. Lý Nhược Lan ngồi ở nàng đối diện, chững chạc đàng hoàng nói ra. Nếu như ngươi còn đang vì chuyện lúc trước mà tức giận, vậy bây giờ ngươi cũng hết giận à, nếu như ngươi muốn cái gì? Xin cứ việc nói ra, có thể làm được, ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Hết giận rồi, đúng, trước đó khí là tiêu tan, nhưng là bây giờ lại sinh tức giận. Ta ghét nhất bị nữ nhân lừa gạt. Diệp Hy trong lòng rất không thoải mái, vì cái gì mụ mụ có thể như vậy đâu? Nàng vì cái gì không trước đó nói với chính mình đâu? Vậy ngươi bây giờ muốn thế nào? Lý Nhược Lan thực sự không hiểu rõ cái này tiểu nam hài muốn làm gì đâu. Diệp Hy nói, bây giờ không phải là ta muốn làm cái gì, mà là ngươi cần làm gì? Muốn dựa dẫm vào ta lấy đi thứ gì? Vậy ngươi chuẩn bị dùng cái gì đến trao đổi? Tiền, Lý Nhược Lan hiện tại cũng chỉ có thể chỗ kia cái này. Cái khác, nàng căn bản cũng không có. Cho dù có, Diệp Hy cũng sẽ không coi trọng. Ngươi hẳn phải biết ta không thiếu tiền. Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này hắn hiển nhiên chính là một cái tiểu hồ ly. Nếu như ta muốn tiền, chỉ cần một câu, những cái kia đại phú hào lập tức hấp tấp đi qua đến đưa cho ta. Chấm, vậy ngươi đến cùng muốn cái gì? Lý Nhược Lan thật sự là chịu không được. Nàng trừng mắt Diệp Hy, trong mắt cũng có chút vẻ giận, chỉ là Diệp Hy lại như cũ làm theo ý mình, nhìn ngươi có thể ra cái gì đả động ta, chấm, nói, hắn lại cố ý ở trước mắt cái này một cái mỹ phụ trên thân quét mắt. Thưởng thức dạng này một cái trước đó cao ngạo băng lãnh bây giờ lại khúm núm thị trưởng phu nhân. Nàng dù cho ngồi, nhưng là kia hoàn toàn phù hợp tỷ lệ vàng hoàn mỹ dáng người nhu hòa xinh đẹp. So với thanh xuân thiếu nữ càng thêm tràn đầy thành thục thùy mị tuyệt sắc dung nhan cũng là treo nhàn nhạt vẻ giận. Nở nang lại như cụ có lồi có lõm, uyển chuyển tuyệt luân dáng người để Diệp Hy có chút muốn chiếm hữu cái này cao ngạo mỹ phụ. Tựa hồ là biết cái này tiểu nam hài trong lòng chú ý. Lý Nhược Lan lập tức nói, nếu như ngươi là muốn có ý đồ với ta, vậy là ngươi vọng tưởng, ta đều có thể làm ngươi mụ mụ. Thật sao? Diệp Hy cười cười, nói, nhưng ngươi lại không phải mẹ của ta. Không phải sao? Lý Nhược Lan nhìn xem Diệp Hy hỏi. chẳng lẽ, ngươi thật không nguyện ý dạng này buông tay? Nguyên bản ta người này cũng không phải là như vậy người vô tình. Nhưng là ngàn vạn lần không nên ngươi không nên tới gạt ta. Chấm, Diệp Hy nói đến nghiến răng nghiến lợi. Vậy ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Nhược Lan bỗng nhiên giận dữ hét. Nàng thật sự là chịu đủ. Mình lúc nào trở nên như thế mặc người dày xéo. Huống chi là cái này một cái có thể làm con trai mình tiểu nam hài đâu. Làm ngươi, Diệp Hy bỗng nhiên tuôn ra một câu thô tục. Từ trên ghế salon đứng lên hắn hướng về trước mắt cái này một cái mỹ phụ nhào tới. Giống như là một đầu sư tử con nhào tới. Hắn là thật tức giận, cũng thật có chút không kiểm soát. Lý Nhược Lan nàng ăn mặc thanh tú hào phóng, mặc một bộ thuần bạch sắc tay áo dài quần áo trong. Mái tóc thật dài không gió mà dương nhẹ, váy lay động, khẽ nhúc nhích như gợn sóng. Một thân linh lung bay bổng đường cong bởi vì bên hông buộc lấy dây lụa mà càng thêm hoàn mỹ thướt tha. A, nữ nhân bản năng để nàng lập tức đứng lên. Tránh thoát cái này tiểu nam hài. Ngươi, ngươi cút cho ta, lăn ra ngoài, là ngươi để cho ta tới. Diệp Hy liếm môi một cái, nhìn trước mắt đứng lên cao gầy mỹ phụ. Trong lòng luôn cảm thấy có một loại cuồng bạo ngọn lửa để hắn không phát không được tiết ra đến. Mặc kệ ngươi, Lý Nhược Lan hiện tại thật hối hận vì cái gì đêm nay chỉ có tự mình một người tại trong biệt thự đâu. Nhìn xem Diệp Hy cặp kia ánh mắt, nàng vậy mà cảm nhận được một chút xíu tâm khôi. Vứt xuống một câu nói như vậy về sau, nàng quay người liền hướng về đi lên lầu. Đáng tiếc lại tại đằng sau theo đuôi nàng, ngươi cùng đi theo làm gì? Lý Nhược Lan quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Thế nhưng là Diệp Hy lại một mặt thờ ơ nói ra. Để cho ta tới nơi này là ngươi. Hiện tại ngươi lại nhường Lan. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy tình a? Lý Nhược Lan ngậm miệng. Lại cũng không nói chuyện. Nhận biết bước nhanh đi hướng phòng ngủ chính. Thế nhưng là vừa mới mở cửa ra. Diệp Hy chạy tới nàng bên người. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nơi này là nhà của ta. Ta không chào đón ngươi. Ngươi cút cho ta, chấm, mụ mụ, ngươi có hay không tại nơi này? Diệp Hy vẫn không nói gì, nhưng là Lâu Huyền nhưng chợt nhớ tới Lý Nhược Lan nữ nhi của nàng thanh âm. Mình không phải để nàng đêm nay đừng đến nơi này sao? Làm sao nàng vẫn là xuất hiện đâu? Hắc hắc, a di ngươi có phải hay không dự định hai mẹ con cùng ta cùng một chỗ đàm phán a? Diệp Hy trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một cái thâm ý sâu sắc thiếu dung. Nghe được nữ nhi lên thang lầu thanh âm, Lý Nhược Lan trong lòng cũng có chút bất an. Hiện tại nàng cũng không muốn để nam hài này cùng mình nữ nhi một chỗ. Mẹ, lên thang lầu thanh âm càng ngày càng gần. Tiến đến, Lý Nhược Lan cắn môi dưới. Một tay lấy Diệp Hy kéo đến nàng trong phòng. Mình cũng đi vào khép cửa phòng lại. À kỳ quái, mụ mụ ngươi ở đâu? Triệu Oánh Oánh đi tới. Thế nhưng lại gặp nơi này không có một ai. Vừa mới nàng còn nghe được giống như có âm thanh đâu. Mụ mụ, ngươi có phải hay không trong phòng a? Triệu Oánh Oánh nhẹ nhàng gõ gõ mình mụ mụ cửa phòng. Nhưng nghe bên trong truyền đến mụ mụ thanh âm. Mụ mụ mệt mỏi, đang ngủ đâu? À. Ta coi là mụ mụ ngươi hôm nay ban đêm thế nào đâu. Đều gọi ta không tới nơi này. Triệu Oánh Oánh có chút chua xót. Mụ mụ, không bằng chúng ta không cần quản những này a. Ba ba là ai? Ngươi so ta càng rõ ràng hơn. Chẳng lẽ hắn thật đáng giá ngươi đi khổ cực như vậy xin tha cho hắn sao? Dù sao những người kia cũng sẽ không giết hắn. Chúng ta rời đi nơi này có được hay không? Trong phòng, dựa lưng vào cửa phòng Lý Nhược Lan toàn thân lắc một cái. Nói, ngốc nữ nhi, đừng suy nghĩ, ngươi trở về phòng ngủ đi. Nguyên bản hôm nay không cho ngươi tới nơi này đây này. Tốt, cái gì cũng không cần suy nghĩ. Lý Nhược Lan nhìn xem tại trên giường lớn nằm tiểu nam hài. Trong lòng vẻ giận càng gia tăng, hắn còn đem nơi này xem như là chính hắn nhà không thành. Lớn như vậy phòng ngủ, tràn ngập từng đợt mùi thơm, Diệp Hy tại mềm mại mà đệm giường bên trên thích ý nằm. Nói, A-di gian phòng của ngươi rất không tệ nha. Ánh mắt rơi vào treo trên vách tường hình kết hôn. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên có một loại ý niệm kỳ quái. Không cần ngươi quan tâm. Chờ một chút ngươi liền cút cho ta. Chấm, Lý Nhược Lan không nhìn cái này tiểu nam hài ánh mắt. Đi tới gian phòng mang theo trên ban công. Thanh phong quét, có một loại 10 phần cảm giác mát mẻ. Mỹ phụ dựa vào lan can ngẩng đầu nhìn quanh. Lúc này ánh trăng mông lung, như xa ánh trăng bao phủ chung quanh. Trong bầu trời đêm mấy vì sao đang lóe lên, nàng đang lẳng lặng nghĩ đến. Tựa hồ mọi chuyện đều đang trêu cợt nàng, tại nói đùa nàng, nguyên bản mỹ hảo gia đình, bây giờ lại bởi vì chính mình nhi tử mà trở nên phá thành mảnh nhỏ. Từng màn không ngừng hiện lên ở trước mắt, gánh vác đang không ngừng tăng thêm, trước kia có thể một mình gánh chịu hết thảy nàng hiện tại tựa như bại tướng. Đối với hết thảy sự vật đều cảm thấy sợ hãi, nàng không biết mình phải nên làm như thế nào. Thật không biết, bóng đêm càng sâu hơn, bầu trời thời gian dần qua u ám, cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông, âm trầm sắc trời nương theo lấy từng đợt âm phong thổi qua. Khiến người cảm thấy trái tim băng giá, bên ngoài trở nên càng thêm đen nhánh, chỉ có xuyên thấu qua tia sáng mới có thể mơ hồ xem đến cây cối một mực tại lay động. Lá cây tại gió loay hoay hạ rung động thân thể, không tình nguyện lắc lư. Gió nhẹ nhàng thổi, Nguyệt lặng lẽ thò người ra đi vào mây bên cạnh, tinh chậm rãi nằm tại bầu trời đêm trong lồng ngực. Nàng đang lẳng lặng nghĩ đến, bất quá, đối với sau lưng ngay tại đi tới tiểu nam hài nàng lại một chút cũng không có phát giác. Thẳng đến, từ phía sau vươn đôi cánh tay, vòng lấy nàng vòng eo, nàng mới đột nhiên tỉnh ngộ, a, dưới khiếp sợ. Mỹ phụ bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, thế nhưng là, ngay tại bên cạnh trong phòng, nữ nhi thanh âm lại tại lúc này truyền tới. Mụ mụ, ngươi thế nào? Nghe được nữ nhi thanh âm, nàng dọa đến lập tức bưng kín miệng của mình. Thế nhưng là cứ như vậy lại làm cho Diệp Hy có thể thừa dịp. Hai tay đè xuống bờ vai của nàng, đưa nàng kia cao gầy thướt tha thành thục thân mình, thể theo đến ngồi xổm xuống. Mụ mụ, a ta không sao. Lý Nhược Lan vừa định đứng lên, thế nhưng là nữ nhi thanh âm lại làm cho trong nội tâm nàng tràn đầy sợ hãi. Xuyệt, a di ngươi đừng nói chuyện liền tốt, không phải sẽ bị con gái của ngươi phát hiện. Diệp Hy ghé vào Mỹ phụ bên tai nhẹ nhàng nói ra. Ngươi không phải nói muốn ta thả ngươi lão công bọn hắn a, có thể a, hi hi. Bất quá ngươi nỗ lực một điểm đại giới. Ta không Lý Nhược Lan chưa từng nhận qua như thế khuất nhục. Chỉ là, nàng dạng này ngồi xổm lại không làm được gì, mà lại cái này tiểu nam hài vậy mà đem hắn quần cởi ra. Khoảng cách gần như vậy mà nhìn xem, Mỹ phụ nhân thê Lý Nhược Lan kinh ngạc đến có chút há hốc miệng ra. Nhưng là sau một khắc, nàng chợt phát hiện, một cây nóng rực dị vật vậy mà nhét vào trong miệng nàng. Cách chương.